Chương 519, có lẽ, nhất thích hợp bọn họ kết quả liền là duy trì cả đời tình huynh đệ. Thân tại hoàng gia, gánh vác trách nhiệm. Mặc dù hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, từ đầu đến cuối lại đều phải duy trì nên có lý trí. Quân Lăng Tiêu lần này rời kinh đi ra, có lẽ cũng là tồn một chút tư tâm, chính như chính hắn theo như lời, tại tận khả năng trong phạm vi cho Lăng Phàm muốn, khiến hắn cao hứng một chút, nhưng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Tại Đông Lan trong Hoàng Cung ở vài ngày, cùng Dạ Quân Lăng giao lưu một chút Giang Sơn chính vụ phương diện giải thích, Đông Lan bố trí quốc hiến, quân thần lấy cao nhất quy cách lễ nghi chiêu đái hai người, chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Theo sau Quân Lăng Tiêu cùng Quân Lăng Phàm thuận tiện đi tuần tra Mặc Gia dưới cờ sản nghiệp, tại đầu tháng 7 cáo từ ly khai Đông Lan. Tuy trước mắt là rất nóng ngày hè, được hai người võ công đều không kém, cũng là không như vậy sợ nóng, mà còn là cưỡi ngựa đi đường. Dục ngựa buôn đằng tại Nhất Mã Bình Xuyên trên đại đạo, cảm giác là như vậy thoải mái tiêu sái, làm cho người ta có thể ở nháy mắt quên mất tất cả phiền não, chỉ còn lại tràn đầy cùng thiên nhiên hòa làm một thể sướng nhưng tùy tâm, vui vẻ thoải mái. Rời đi đế đô đi tới đi lui tại Đông Lan hai tháng này, là Quân Lăng Phàm nhất vui vẻ thời gian, cũng là đủ để ghi khắc cả đời chân quý nhớ lại. Lưu lại Đông Lan Dạ Quân Lăng cùng Nam Tự, chính thức bắt đầu thuộc về hắn nhóm Hoàng Triều. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là một năm. Nam Tự 16 tuổi sinh nhật là tại Thương Đế 2 năm thu, một năm nay sinh nhật làm được đặc biệt long trọng, Dạ Quân Lăng chỉ kém không hạ ý chỉ chiêu cáo thiên hạ, nhường thiên hạ vạn dân vì Hoàng Hậu cầu phúc chúc mừng sinh nhật. Còn tốt cái này nhất ngu ngốc hành động bị Nam Tự cho ngăn trở. Bất quá tiệc sinh nhật long trọng trình độ hãy để cho người khó quên, cơ hồ nhanh theo kịp lúc trước phong hậu đại điện. Nguyên nhân chỉ có một. Tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ cuối cùng chờ đến khai trai ngày, trời biết mỗi ngày ôm giai nhân trong lòng lại muốn làm Liễu Hạ Huệ tư vị có nhiều dày vò. Loại ngày khổ cực này cuối cùng nhịn đến đầu, tự nhiên là đáng giá hảo hảo chúc mừng một phen. Hoàng hậu. Thấp thuần tiếng nói bám vào bên tai nàng, mang theo say lòng người mê hoặc ý nghĩ, cuối cùng đến phiên thị tẩm ngày, hoàng hậu nhưng có cái gì cảm tưởng thị tẩm ngày Nam Tự tiếng nói ôn nhu, ai thị tẩm ai phụng dưỡng ai đương nhiên là vi phu thị tẩm, không thì còn có thể là ai Dạ Quân Lăng trước mắt, chẳng lẽ tự nhi còn trông cậy vào có người khác Nam Tự dương ngôi, như cười như không. Đèn cung đình huy hoàng, không khí kiều diễm, tuổi trẻ đế vương rõ ràng sớm đã khẩn cấp lại cố tình lại khắc chế. Không nghĩ hỏng rồi tốt đẹp không khí. Tự nhi. Đem người thả tại mềm mại giường chung, Dạ Quân Lăng cao to thân hình theo đè lại, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến ngưng mắt nhìn này trương thiên sinh lệ chất khuynh thành dung nhan, mũi người tắm rửa sau đặc hữu thanh hương, chuẩn bị xong trưa một đầu tóc đen tại minh hoàng đệm chăn tại bày ra mở ra, màu sắc trong suốt, xinh đẹp động nhân dung nhan tại ngọn đèn chiếu dọi xuống càng hiển tinh xảo mỹ lệ, Nam Tự khỏe môi chứa vài phần ý cười. Đôi lông mày đều là dịu dàng tình ý làm khó ngươi thật. Có thể thủ thân như ngọc lâu như vậy. Nam Tự đưa tay, thon dài ngón tay vẽ phác thảo hắn tuấn mỹ mặt, đêm nay sẽ không đem ta ăn sống nuốt tươi á Dạ Quân Lăng trước mắt, con mắt tâm lộ ra nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, hẳn là tự nhi đem ta ăn sống nuốt tươi dù sao đêm nay thị tẩm người là ta, tự nhi có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm Nam Tự như mày, lời ấy quả thật Dạ Quân Lăng gật đầu. Quân vô hí ngôn.